dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, ngươi không được qua đây à. Ba canh, ta trời ơi, khán giả không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lồng bắt giác bên trong, Aoki Tsukasa bị Tử Vương Chi Chu bóp chặt cổ, lại tương kế tựu kế. Theo nguồn sức mạnh này hung hăng va vào Tử Vong Chi Chu trong ngực. Hiệp 1 38 giây, Tử Vong Chi Chu bị đâm vào lồng bát giác một bên trên mạng. Phát ra soạt tiếng vang, tính chất đặc biệt một bên lưới hết sức rõ ràng bị đụng đột ngột một đoạn. Tử Vong Chi Chu chỉ cảm giác mình trong cổ họng một cỗ mùi tanh truyền đến bên miệng. Hô hấp đều lỗ hổng vẫn chậm một nhịp. Mà Aoki Tsukasa tại đưa hắn đụng vào một bên lưới trong nháy mắt, liền cảm nhận được giam cấm hai tay của mình trong nháy mắt vô lực rất nhiều. Chết, cắn răng bộ mơ hồ không rõ gầm thét một tiếng. Aoki Tsukasa đột nhiên đè ép cổ của hắn về sau tránh thoát trói buộc. Trái đâm quyền đả mắt, phải bày quyền đả cái cằm, trái đấm móc đánh lá gan. Này tam bản phủ kết thúc về sau, Tử Vong Chi Chu không còn có chống lại lực lượng. Aoki Tsukasa cuối cùng bổ sung một cái cực kỳ tàn ác phải bày quyền. Sền sệt tựa ở một bên trên mạng, Tử Vong Chi Chu tựa như là bị người toàn lực đập nện phá búp bê. Vải một dạng, tầng tầng ngã trên mặt đất, trên không bắn tung tóe máu tươi một chút rơi vào Aoki Tsukasa trên hai gò má. Co quáp ngất đi, Aoki Tsukasa lạnh lùng nhìn xem đầy mặt máu tươi, hai mắt nhắm nghiền ngã trên mặt đất Tử Vong Chi Chu. Cũng không tiếp tục bổ đao, chỉ là đem răng bộ lấy ra ngoài, nhảy lên lồng bát giác một bên lưới. Cân bằng tính cực kỳ xuất chúng, hắn đi chân trần đứng tại một bên lưới phía trên. Đột nhiên giang hai cánh tay. Rõ ràng cơ bắp tại mồ hôi cùng dòng máu phụ trợ dưới, lại có một loại sắt thép tạo thành màu sắc cảm giác. Aoki Tsukasa hai tay đại trương, đứng tại ủ một bên, tựa như một con hùng ưng mở ra cánh. Mỗi một khối thật nhỏ cơ bắp hoa văn đều vô cùng rõ ràng, liền như là sắt thép hùng ưng trên cánh lông vũ, lạnh lùng trên khuôn mặt. Dòng máu cùng mồ hôi ngưng kết chậm rãi trượt xuống. Trong lúc nhất thời, tại lồng bát giác lên đèn lớn chiếu xuống, đầu chọc phản xạ nhàn nhạt huỳnh quang, lại giống như chiến thần uy vũ. Aoki Tsukasa, bên sân vây xem, nhận biết Aoki Tsukasa vật lộn câu lạc bộ nhân viên phát ra khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ. Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa, lồng bát giác dưới người xem cuồng nhiệt hô to Aoki Tsukasa tên. Aoki Tsukasa đứng tại một bên lưới phía trên, hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống dưới thân những cái kia ngày xưa hào hoa phong nhã xã hội tinh anh. Lúc này giống như là tên điên hô hoán tên của mình. Không khỏi chậm rãi khơi gợi lên khóe miệng. Masurama Iwa lúc này quỳ một chân trên đất kiểm tra Tử Vong Chi Chu thương thế. Ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy giang hai cánh tay Aoki Tsukasa lưng. Cái kia khoa trương lưng rộng cơ tựa như nhân thân lên mọc ra cánh. Tại ánh đèn chiếu xuống tỏa sáng chói lọi. Tiểu tử này, quá khoa trương đi. Masurama Iwa không tự chủ được lầm bầm. Đáy mắt, có một tia hâm mộ. Nhạc hết người đi, làm Masuyama Iwa tuyên bố Aoki Tsukasa đạt được thắng lợi, đồng thời gọi tới xe cấp cứu mang đi Tử Vong Chi Chu về sau. Ồn ào vận lộn câu lạc bộ lầu ba cuối cùng lần nữa quay về bình tĩnh. Những cái kia người xem một lần nữa mặc vào tên của mình bài quần áo. Phát tiết áp lực của mình về sau, lại lần nữa trở về chính mình bình thường cuộc sống bình thường. Người nào cũng không nhắc lại trước đó điên cuồng cùng xúc động, liền tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Aoki Tsukasa ngồi tại trong phòng thay quần áo, trên đầu đáp lấy khăn mặt, một bên biểu lộ nhẹ nhõm xem tivi lên kịch truyền hình. Một bên giải trừ lấy trên tay băng vải, lạch cạch, nghe được đẩy cửa âm thanh. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía đẩy cửa vào Matsuyama Iwa. Nhìn xem hắn biểu lộ nghiêm túc như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ông chủ, là muốn tới chuẩn bị cho ta thêm tiền lương sao? Đánh ngã Aaron trước đó nghĩ cũng đừng nghĩ. Matsuyama Iwa hừ một tiếng. Ngồi ở Aoki Tsukasa bên người. Nhìn xem hắn một mặt bình tĩnh bộ dáng. Đóng mở nhiều lần miệng. Mới đem lời trong lòng nói ra. Tiểu tử ngươi. Là làm sao làm được? A, Aoki Tsukasa không hiểu nghiêng nghiêng đầu. Matsuyama Iwa cau mày. Ta nói là, ngươi làm sao lại bỗng nhiên mạnh như vậy? Hôm nay xem động tác của ngươi, mặc kệ là phát lực, vẫn là độ thuần thục. Thật có thể nói là tăng nhanh như gió. Matsuyama Iwa thở dài. Ta là thật có chút nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ nói, thiên tài. Là có thể thật có khả năng dạng này muốn làm gì thì làm sao? Aoki Tsukasa chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không không không, đây đều là kim tiền lực lượng. Có tiền, mới có thể muốn làm gì thì làm. Aoki Tsukasa đối Matsuyama Iwa nhíu mày. Ha ha ha, nhìn xem cười ha ha lấy Aoki Tsukasa. Matsuyama Iwa bất đắc dĩ thở dài. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi nếu là có cô đi nghề nghiệp con đường này, có thể kiếm được tiền đâu chỉ trước mắt điểm ấy. Matsuyama Iwa móc ra một tấm phong thư, đưa cho Aoki Tsukasa, này 20 vạn, vốn là định dùng đến cấp ngươi nộp học phí, kết quả là chính ta đóng học phí, cầm lấy đi, dù sao cũng là cái có người xem tranh tài. Mặc dù là huấn luyện thi đấu danh nghĩa, ta cũng phải cho ngươi tiền thưởng mới được. Aoki Tsukasa có chút kinh hỉ nhận lấy. Ha, chỉ là cái kia gọi con nhện ra hỏa cần tiền thuốc men liền không ít đi. Không muốn liền cho ta. Matsuyama Iwa lườm hắn một cái. Hắn cũng không ghét bỏ Aoki Tsukasa ra tay tàn nhẫn. Trên lôi đài chỉ có một người có thể chiếm được cuối cùng. Cái này là tổng hợp cách đấu tàn khốc, là mỗi một cái tuyển thủ cuối cùng rồi sẽ gặp phải tình huống. Hắn chẳng qua là cảm thấy Aoki Tsukasa này được tiện nghi còn khoe mẽ cử động có chút làm giận mà. Thôi, muốn, Aoki Tsukasa đem thư phong nhét vào trong ngăn tủ. Đối Matsuyama Iwa này loại kẻ có tiền hắn cũng sẽ không lập dị cái gì. Ngược lại Matsuyama Iwa coi như cuối cùng đem tiền chơi không có. Câu lạc bộ đóng cửa, cũng chỉ có thể bị ép trở về kế thừa hắn chục tỷ gia nghiệp. Sách, nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa nhìn Matsuyama Iwa liếc mắt, nhưng không ngờ Matsuyama Iwa giống như biết hắn đang suy nghĩ gì một dạng. Trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nếu là nguyện ý đem cái này xem như nghề nghiệp. Chờ đến sự nghiệp ngươi tới được đỉnh phong kỳ, một năm kiếm mấy ngàn vạn đô la đều không phải là không thể nào. Làm sao, không suy tính một chút? Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Được rồi, nếu là thật làm cái gì vật lộn siêu sao? Ngày ngày đều có phóng viên vây quanh, làm gì đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Cũng trách không có ý nghĩa, suy nghĩ kỹ một chút. Aoki Tsukasa muốn hưởng thu vật chất thật đúng là không có gì. Xe sang trọng, Aoki Tsukasa cảm thấy lái xe hết sức phiền phức. Hào trách, Aoki Tsukasa cảm thấy phòng ở quá lớn hãi đến hoảng. Còn cái gì hàng hiệu thì càng không giảng cứu. Có thể mặc, dễ chịu, coi như xong việc. Này 20 vạn nguyên tiền, hắn cũng không biết xài như thế nào. Trước đó tiền kiếm được còn tồn rất nhiều đây. Ngươi nha, Matsuyama Iwa cười khổ lắc đầu. Tựa hồ có chút cảm thán. Cuối cùng cũng chỉ là khoát tay áo. Được rồi, đi huấn luyện. Ngược lại ta nhìn ngươi đánh một trận cũng không thế nào mệt mỏi. Cũng đừng nghĩ kiếm cớ chuồn đi. Aoki Tsukasa ếch một tiếng. Thật sự là hắn có quyết định này. Nhưng nghĩ đến thể lực của mình cùng lực lượng còn thuộc về tự thân nhược điểm. Siêu cao nhanh nhẹn cùng trí nhớ chờ thuộc tính. Nhất định còn cho thân thể của hắn mang đến rất nhiều có khả năng tăng lên tiềm lực có thể đào. Aoki Tsukasa liền lại thành thành thật thật bắt đầu đi huy sái mồ hôi. Mãi đến trời tối mới kéo lấy như nhũn ra hai tay đi đến rời nhà không xa tiệm sách. Xa xa, Aoki Tsukasa liền thấy đang phải đóng lại tiệm sách cửa tiệm thiếu nữ tóc đen. Ruri Goko-san, chờ một chút. Aoki Tsukasa vội vàng lớn tiếng la lên. Ruri Goko quay đầu nhìn lại. Một người đầu chọc vậy mà hướng phía chính mình cuồn cuộn mà tới. Thưa thớt dưới ánh đèn xem không rõ ràng lắm khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hắn một thân màu đen quần áo thể thao. Mơ hồ có thể thấy được ngũ quan thoạt nhìn hung thần ác sát. Lúc này dọa đến chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, khẩn trương lớn tiếng nói. Cứu mạng a, ngươi không được qua đây a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.